Chương 313, Dã Tâm Gia. 11-20-24-03 số lượng NG4, 339 năm ở Giang Thiên khắc sâu phản trong tỉnh, thập ngày lén lút quá khứ, ám chiến như cũ đang tiếp tục, cổ nạn cùng Giang Vũ thấy Giang Thiên thời điểm, vẫn coi hắn là thành không làm giận. May mắn các nàng như cũ nấu cơm cho Giang Thiên, như cũ thay Giang Thiên giặt quần áo, nếu không, Giang Thiên ước đoán ngay cả đi tâm muốn chết đều có. Đang ở ngày thứ 10 buổi chiều, cả bủ tố đi qua trước liền thương lượng hảo vô tuyến dụng cụ truyền tin cho Giang Thiên mang đến tin tức tốt, ít trịa từ hôn mê chi chúng tô tỉnh lại, đồng thời tật bệnh đạt được hữu hiệu khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 3 đến thời gian 4 năm có thể vung thác. Nhận được tin tức, Giang Thiên lập tức chạy tới căn cứ chỗ sâu mật thất. 10 ngày sau, lại một lần nữa chứng kiến cả bủ tổ, Giang Thiên đều cảm giác được hơi giật mình. Hôm nay cả bủ tổ thoạt nhìn có chút lôi thôi, thật lưa thưa râu ria, xốc xếp kiểu tóc, tiểu tụy gương mặt, gầy gò thân thể, một chút cũng không nhìn ra được trước cái kia luôn là tự tin ánh mặt trời thiếu niên, bất quá cả bủ tổ con mắt vẫn là hiện lên nhàn nhạt hưng phấn. Cái này thật ngày, cả bủ tổ quả thực tận tâm tận lực. Cả bủ tổ, ít chia tình huống ổn định rồi sao? Giang Thiên nhàn nhạt hỏi, hắn sẽ không bởi vì cả bủ tổ tận tâm tận lực đi cảm tạ hắn, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật. Tận tâm tận lực là hắn phải làm, mà lười biếng hạ chàng đương nhiên sẽ không dễ chịu. Là vâng đúng, Giang Thiên đại nhân, ít chia đã tỉnh, ta trước đi thu thập một chút. Chứng kiến Giang Thiên, cả bù tổ lập tức trở nên cung kính. Ân, đến lúc đó ta sẽ đưa một chút ngươi. Giang Thiên vô vô cả bù tổ bả vai, đẩy ra cửa đá, đi từ từ đi vào. Ngươi đã tỉnh, ít chia nhìn lẳng lặng nghiêng dựa vào trên giường, lăng lăng xuất thần ít chia. Giang Thiên đầu tiên mở miệng nói, người đã đến rồi. Ít chia nhìn sang Giang Thiên, liền thật nhanh thu hồi ánh mắt, không có một chút quá kích cử động. Ha ha, điểm này nhi cũng không giống ngươi chứng kiến ít chia cử động, Giang Thiên hơi cười ra tiếng. Ta đây phải nên làm như thế nào? Ít chia không ngẩng đầu nói. Biết trên người ta ủng có xạ gì gặng, cho dù vẫn không có thể khôi phục đỉnh phong cha nở dê thà y, vừa nhìn thấy ta, ngươi cũng không nên phải chết nào lên. Khiếu Hiêu nói muốn lấy lại thuộc cho các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc con mắt. Rõ ràng đánh không lại còn ra tay, ta không có ngu như vậy, hơn nữa ta nhãn lực thu được một ít khôi phục, ta thì càng thêm không có khả năng ra tay với ngươi. Ít chia thái độ không có thay đổi chút nào. Ha ha, Giang Thiên cười cười, cũng không tiếp lời, hắn nghe được ít chia trong lời nói ý tứ. Ở ta hôn mê thời điểm, ta nghĩ ngươi không chỉ là cho ta chuyển vận nhãn lực, vẫn còn ở trên người của ta dưới một ít gì đó đi. Giang Thiên sẽ không đi giải thích, có ít thứ, càng giải thích ngược lại càng không giải thích được, ta là làm, ngươi có gan chính mình tìm nó đi ra. Ta ở họ rồ xí mà chỗ thấy đệ đệ ngươi, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, chẳng qua nếu như ta không có tính sai, còn có thời gian 2 năm, họ rồ xí mà liền chuẩn bị sử dụng cấm thuật chiếm giữ thân thể của hắn. Làm sao ngươi một chút cũng không khẩn trương? Giang Thiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Hả, đã biết. Ít chia nhàn nhạt đáp lại, Giang Thiên xuất kích cũng không có lấy qua nhiều hiệu quả. Ha ha, ngươi còn có thời gian 3 năm có thể sống, hy vọng trong 3 năm, ngươi có thể đủ dường như chính mình nói như vậy, gỡ xuống ngươi đệ đệ con mắt, thu được lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là đáng tiếc, ngay cả như vậy, ngươi cũng chỉ có 3 năm tính mệnh. Ai, không biết cặp kia vĩnh hằng nhãn cuối cùng sẽ bị hiệt rơi vào trong tay ai. Ta mạ đạ giả người cuối cùng âm phù hạ xuống, Giang Thiên người đã ly khai mật thất. Ít chia ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn Giang Thiên phương hướng ly khai, hắn đã phát hiện ta kế hoạch sao? Ít chia chân mày không tự chủ nhữ lại. Giang Thiên mạ đạ giả cho dù đem con mắt cho xạ sủ kẻ, hắn cũng không có cách nào bảo vệ hắn đi. Hơn nữa xạ sủ kẻ đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, bị trong hai người bất kỳ một cái nào tên lừa gạt một cái, sẽ đối với thế giới. Nhất là cô nổ hạ sản sinh căm hận, như vậy thì không ổn. Xem ra ta phải chuẩn bị làm chút gì. Ít chia nội tâm từ từ phân tích nói. Lần nữa thấy cả bụ tổ thời điểm, cả bụ tổ đã khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá thoạt nhìn còn vô cùng tiểu tụy, tinh thần phương diện tổn hao muốn khôi phục nói, cần tốt chút thời gian đây. Giang Thiên đại nhân, tình huống như thế nào? Cả bụ tổ hỏi, gương mặt tự tin. Ân, hắn khôi phục không sai. Ta muốn không được bao lâu, là hắn có thể đủ trở nên sinh long hoạt hổ. Được rồi, mấy ngày này cũng làm phiền ngươi, chúng ta đi thôi. Giang Thiên mỉm cười, hướng về phía cả bù tô nói rằng. ấn tay lại một lần nữa từ từ liên lụy cả bụ tổ bả vai, một cơn chấn động sau đó, Giang Thiên cùng cả bụ tổ liền từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, là một chỗ rời âm nhẫn thôn gần vô cùng trong rừng cây. Giang Thiên đại nhân, chúng ta vì sao không phải đi thẳng đến cả bụ tổ hiếu kỳ thoại ngữ vẫn chưa nói hết, liền thấy một con màu đen tam túc ô nha hướng cùng với chính mình công kích qua đây. Cả bụ tổ bị đột nhiên xuất hiện tình huống lại càng hoảng sợ, lập tức chuẩn bị lui lại, chỉ có phát hiện mình căn bản là không động được. Ngay trong nháy mắt này, ô nha chui vào cả bụ tổ bên trong đôi mắt, biến mất không thấy, nguyên bổn nhất khuôn mặt kinh hoàng cả bụ tổ, lập tức liền biến chất phát lên, nhãn thần cũng chỗ chống lại đi. Tiểu tử, ủng có quan hệ vu hiểu ký ức, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là nhất kiện cỡ nào hảo sự tình, ngươi e rằng liền sẽ nhờ đó vứt bỏ tánh mạng của mình. Giang Thiên nhìn không phản ứng chút nào cả bụ tổ, thản nhiên nói. Không có quá nhiều lâu, ô nha liền từ cả bụ tổ bên trong đôi mắt bay ra, nhanh chóng chui vào Giang Thiên bên trong đôi mắt. Không gian mãnh liệt thoáng qua động, Giang Thiên thân ảnh từ từ trở thành nhạt, thẳng đến biến mất không thấy. Ân, cả bụ tổ mơ mơ màng màng tỉnh lại, gì, ta làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này không phải hẳn là ở trụ sở trong lòng đất bang họ rổ xí mà đại nhân nghiên cứu chú ấn ba sao cảm giác được chính mình dường như lậu vật gì vậy. Cả bụ tổ thật nhanh bình tĩnh lại, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phân biệt phương hướng một chút, thật nhanh biến mất không thấy. Trở về đang chậm rãi nghĩ đi. Ha ha, thật không có nghĩ đến, nho nhỏ một con run dế cũng có vĩ đại như vậy chí hướng. Giang Thiên trên mặt lộ ra tà tà nụ cười, đang sử dụng xạ dìn gẳng tiêu trừ cả bụ tổ này 10 ngày ký ức thời điểm. Ô nha còn mang về một ít ngay cả Giang Thiên sau khi xem, đều phải cảm giác được giật mình đồ đạc. Giang Thiên vẫn không có để ở trong lòng họ rổ xì mà trợ thủ, TV cả bụ tổ, thậm chí có muốn nhất thống nhận giới vĩ đại ý tưởng. Lúc đầu Giang Thiên cảm thấy nực cười, nhưng khi nhìn cả bụ tổ yên lặng làm một chút sự tình sau đó, Giang Thiên không cười được. Gạt họ rổ xì mà cả bụ tổ chính mình len lén học xong ế thổ chuyển sinh, đồng thời đã thu tập được rất nhiều đã tử vong cường đại nhẫn giả nhóm, thổ ảnh, phong ảnh, giải ca, thủy ảnh thấy được cái này một xưa gì tên người. Giang Thiên nội tâm hoàn toàn chấn động ở, không riêng những thứ này, cả bụ tổ cũng tương tự đánh lên một ít còn chưa chết cường đại nhẫn giả chú ý, à cắt sủ kỳ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cả bụ tổ cũng ẩn giấu thực lực của, hắn hiện tại có ít nhất tinh anh thượng nhẫn đến chuẩn ảnh cấp thực lực, nhưng là vì có thể thu được càng cường đại hơn năng lực, cả bụ tổ len lén bồi dưỡng nổi lên chính mình chủ tử họ rổ si mà tế bào, chuẩn bị tại chính mình cho rằng đã thời cơ thích hợp. Tấy ghép trên họ rổ xì mà tế bào, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Có thể ở chính mình, có thể chống đỡ tự sử dụng ra nhiều như vậy hế thổ chuyển sinh, có thể lệnh thế giới run rẩy. Không riêng những thứ này, cả bụ tổ ngay cả phương án hành động đều đã nghĩ không sai biệt lắm, chính là hợp tác với Akatsuki, đối tượng chính là nạ gạ tổ cùng Giang Thiên chính mình. Cả bụ tổ, ngươi thật đúng là một cái thâm tàng bất lộ dã tâm gia, dĩ nhiên tương đương người thứ hai lục đạo tiên nhân. Ha ha, như vậy cuộc sống sau này mới có thể trở nên có ý tứ, tiểu xỉu, ngươi cứ tiếp tục bí mật thay ta thu thập cường giả đi. Giang Thiên đã lén lút chú ý đến cả bụ tổ cái này tên gia hỏa nguy hiểm. Câu trụ cột hoa tươi, có hoa hoa liền đầu cho bạch mã đi tiểu quang côn tiết vui sướng, hì hì.